Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà ba người ngồi vào bàn ăn cơm mẹ, lâu rồi mẹ không nấu ăn ở nhà phải không? Ngô Vệ Giang nhìn ba mẹ không nói chuyện, cố gắng làm dịu bầu không khí. Đúng vậy, từ khi cô Lưu đến, mẹ không nấu ăn nữa. Tay nghề của mẹ chắc chắn đã giảm sút rồi. Bà Ngô tự giễu, xem ra sau này nếu có thời gian vẫn phải xuống bếp thường xuyên mới được, nếu không sau này sẽ quên cách nấu ăn. Xưởng trưởng Ngô không nói gì, dù sườn xào chua ngọt của bà Ngô không ngon bằng Lưu Thải Hồng làm, nhưng ông không thể nói ra, nếu không vợ ông sẽ không vui. Cua hôm nay khá tươi, chắc không rẻ đâu nhỉ. Đúng vậy, đắt hơn bình thường, bán cũng ít lắm, phải đi hai chợ mới mua được. Cảm ơn em, chuyện mẹ bị tiêu chảy, em đừng để trong lòng, em cũng không muốn thế mà. Xưởng trưởng Ngô suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định an ủi vợ, ông biết trong lòng cô chắc chắn cảm thấy có lỗi. Nghe được lời an ủi của chồng, bà Ngô thực sự tin rằng ông không trách mình, cũng thả lỏng lại. Không sao đâu, lỗi tại em không cẩn thận, mua phải đồ không tốt. Từ giờ về sau em sẽ tự nấu cho sạch sẽ. Ngô Vệ Giang thấy ba mẹ đã nói chuyện hòa giải, cảm thấy yên tâm hơn. Ba mẹ, thôi hai người đừng âu vếm nữa, không thức ăn nguội hết mất. Còn đấy, à phải rồi, nhắc tới mẹ mới nhớ, mẹ muốn hỏi con thích kiểu con gái như thế nào. Con không biết đấy chứ, con về rồi, hàng xóm láng giềng đều hỏi con có người yêu chưa, muốn giới thiệu đối tượng cho con. Bà Ngô nghĩ con trai mình cũng đã lớn, hơn 20 tuổi rồi, cần phải lo chuyện hôn nhân. Không cần đâu mẹ, con không muốn xem mắt, con muốn tự do yêu đương, để con tự tìm, nếu không được mới tính sau. Ngô Vệ Giang thực sự không có tâm trạng để hẹn hò, bây giờ là thời điểm quan trọng để thăng chức, anh cần tập trung vào sự nghiệp. Con à, thôi được rồi, vậy mẹ sẽ đợi. Bà Ngô biết con trai chỉ quan tâm đến sự nghiệp, hiện tại không muốn hẹn hò. Tại bệnh viện, buổi trưa, Lưu Thải Hồng đi xuống nhà ăn của bệnh viện mua mì chay. Ông chủ, nấu mềm một chút nhé, Lưu Thái Hồng dặn dò kỹ. Lần này bà ta kịp thời đưa bà cụ đi bệnh viện chữa trị, tạo cho mối quan hệ giữa bà ta và bà cụ tiến thêm một bước. Bà cụ đối xử với bà ta giống như người trong gia đình. Lưu Thải Hồng nghĩ cần phải nỗ lực hơn nữa, chiếm được lòng tin của bà cụ, về sau nếu thật sự đến ngày đó, bà cụ có thể nói vài lời tốt cho bà ta. Bà ơi, bà ăn cháo mấy hôm nay, chắc miệng nhạt lắm, nên cháu mua mì cho bà ăn. Lưu Thải Hồng mở hộp cơm, quả nhiên bà cụ vui vẻ. Tiểu Lưu, cô thật chu đáo, ngay cả con trai tôi ở đây cũng không chăm sóc tôi tốt như cô. Cảm ơn cô. Bà cụ vui vẻ vì có một người giúp việc tốt như vậy. Bà ơi, bà khách sáo quá. Nào, bà ăn mì nhé. Lưu Thải Hồng đưa mì cho bà cụ để bà cụ tự mình ăn mì. Bà cụ đã hồi phục rồi, tự ăn sẽ tốt hơn. Chiều tối, xưởng trưởng Ngô và Ngô Vệ Giang đến. Xưởng trưởng Ngô ngồi trò chuyện với bà cụ một chút rồi lái xe đưa Lưu Thải Hồng trở về. Ngô Vệ Giang ở lại chăm sóc bà nội. Trên đường về, xưởng trưởng Ngô không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Lưu Thái Hồng không biết nên nói gì nên nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi về đến nhà, Lưu Thải Hồng liền đi vào bếp nấu ăn. Tục ngữ có câu, muốn chiếm được trái tim của người đàn ông phải chiếm được dạ dày của anh ta. Lưu Thải Hồng nếm thử món ăn của bà Ngô nấu, hiểu được tại sao bà cụ không thích ăn món bà Ngô nấu. Thật khó ăn, sườn cứng không nhai nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thải Hồng nấu lại sườn, sau đó xào nấu lại biến tấu một chút, cuối cùng thì cũng ăn được. Cách chương.